Thốn Mang, chương 456, Thất Tinh Cung, gocchuyenaudio.com, tác giả, Ngã Cận Tây Hồng Thị. Nước biển đen ngòm, nơi này nước biển đen ngòm, lạnh cóng người lại còn tràn ngập áp lực đáng sợ. Đại Dương quả là kinh khủng, Lý Dương bị nước biển bao vây, thủy áp đến từ mọi hướng ép lên người Lý Dương, áp lực lớn kinh người. Đây là nơi nào? Lý Dương trong lòng cả kinh, không tự chủ nhìn khắp chung quanh. Hắn không nghĩ mình vừa thoát khỏi cựu vực mê cung, lại rơi vào một tuyệt cảnh khác. Lướt mắt nhìn quanh, Lý Dương không thấy có điểm nào đáng hoài nghi, thậm chí còn ngay cả một thông đạo không thấy. Sao ta lại tới nơi này được nhỉ? Thông đạo của cựu vực lúc nãy đâu mất rồi? Lý Dương nghi hoặc, mình rõ ràng là từ trong cựu vực thoát ra, rồi sau đó theo lực hút của hang động đẩy đưa một cách phiêu lãng, rốt cục tới nơi này, nhưng hẳn là phải có thông đạo chứ, bây giờ không thấy có lối nào thoát ra cả. Chẳng lẽ là cái không gian song song gì gì đó? Tính ra cựu vực chắc có liên quan với Hồng Quân Đạo Nhân, Hồng Quân Đạo Nhân thần thông không tưởng tượng được thôi thì cứ an tâm đi ra ngoài rồi từ từ xem có chuyện gì không. Thần thức Lý Dương lúc này mở rộng ra. Quả nhiên, cứ kéo dài lên phía trên khoảng chừng ngàn ngàn dặm thì thấy biển khơi rộng lớn. Lý Dương tò mò tâm ý vừa động thân thể giống như một mũi tên phóng lên cao. Từ đáy biển sâu phóng thẳng lên trên như một quả ngư lôi, Lý Dương giống như một con rồng bay tốc độ nhanh kinh người vượt xa tốc độ của kim sĩ đại bằng điểu. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Lý Dương đã xé nước bay vọt lên không? Thật may quá, thật sự may quá. Trong mắt Lý Dương tràn ngập những tia hưng phấn kích động đến mức run cả người. Không tưởng tượng được, thật sự không tưởng tượng được ra khỏi cựu vực ta lại tới tiên giới. Tiên giới đây rồi, tốt quá, đây là tiên giới. Tiên linh khí thật dồi dào, khí thức như vậy đích xác là nhân thế. Hải vực vô tận này quả rộng lớn khôn cùng, nhìn mút mắt cũng không thấy bờ, thủy vực tiên giới quả nhiên danh bất hư truyền. Trung quanh mênh mông vô bờ bến, toàn bộ chỉ là đại dương. Lý Dương hít một hơi mắt lim dim hưởng thụ. Vốn tưởng đã vĩnh viễn rơi vào tuyệt cảnh, sự thật lại được phong hồi lộ chuyển, gió đổi chiều, mình lại được đưa vào tiên giới. Tâm tình Lý Dương tốt hơn rất nhiều. Tiên giới, trên thực tế là một đại dương thật lớn, tiên giới lục địa gồm thập châu tam đảo này là 10 đại lục địa cùng với tam đảo giữa đại dương khôn cùng, nhưng thập châu tam đảo không thể so với hải vực được, diện tích chênh lệch rất lớn. Thiên Hà mặc dù rộng lớn khôn cùng, nhưng cũng chỉ là một dòng sông khổng lồ ngăn cách giữa tiên giới và ma giới mà thôi. Nếu so sánh thiên hà với một dòng sông trên địa cầu thì diện tích của đại dương mênh mông ở tiên giới tương đương với Thái Bình Dương, thậm chí còn lớn hơn nữa, vì chín thành diện tích ở cả tiên giới tất cả đều là thủy vực. Gió nhẹ mơn man, mang đến mùi vị của biển, bộ quần áo màu đen theo gió lất phất, Lý Dương từ từ nhắm lại. Địa cầu, một căn hộ chung cư, trước bàn máy vi tính. Sao, ngũ hành lôi điện bổn nguyên đã hoàn toàn tụ rồi à? Quả là nhanh, ta còn tưởng rằng phải cần một thời gian dài chứ. Đúng là ta cũng không thể tính toán vận mệnh của hắn. Chà, đã tụ tập đủ ngũ hành lôi điện bổn nguyên, xem ra hắn cũng sắp giác tỉnh lại rồi, ta cũng nên rời khỏi địa cầu thôi. Một thanh niên tóc dài sập xõa, gocchuyenaudio.com, tắt máy vi tính, quay đầu nhìn về phía con chim nhỏ kim sắc đang đậu bên cạnh bàn máy vi tính. Kim sĩ, ngươi chờ ta, người bạn tốt của ta sẽ xử trí ngươi như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Thanh niên cười nói, con chim nhỏ kim sắc khe khẽ kêu ríu rít vài tiếng, đôi mắt nhỏ bé trong suốt cứ chăm chú nhìn vào thanh niên kia tựa hồ vừa cầu khẩn vừa nũng nịu. Nghiệt xúc nhà ngươi, ha ha, thanh niên đó thấy con chim kim sắc nhỏ làm như thế, không khỏi cười phá lên. Tiên giới, Doanh Châu, Thất Tinh Cung là Doanh Châu đệ nhất đại phái, đã được lập từ rất lâu, cơ hồ sau khi hình thành lục giới ra đời không lâu đã có Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung rất mạnh, có thể xưng là tiên giới đệ nhất đại phái, lúc này Thất Tinh Cung mặc dù đã suy tàn và không còn được những hào quang ngày trước nhưng vẫn là một trong 10 môn phái quan trọng của tiên giới như trước. Qua bao nhiêu lần tiên ma đại chiến, đại quân ma giới cũng không muốn gây chuyện với Thất Tinh Cung. Song trong cuộc tiên ma đại chiến này, đại quân trung ương nguyên vực của ma giới đã kéo tới Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung, trên kiếm hốc bình. Thất đại tinh quân của Thất Tinh Cung cùng sóng vai đứng ở phía trước, phía sau là rất nhiều cao thủ Thất Tinh Cung, đệ tử Thất Tinh Cung cả nam lẫn nữ cộng lại lên đến hơn vạn đệ tử, công lực đều không tệ, phân ra 7 đại tinh cung. Hạng Vũ vẻ mặt lạnh lùng, lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, phía sau Hạng Vũ là đại quân của Trung ương Nguyên Vực. Đây là mười mấy vạn đại quân ma giới, thấp nhất đều là cao thủ cấp bậc ma vương, thực lực cường đại như thế một môn phái không có khả năng có thể ngăn cản được. Hạng Vũ cứ ngồi như vậy, thời gian rất lâu chậm chậm trôi qua, nhưng Hạng Vũ một mạch không hề cử động. Đột nhiên, Hạng Vũ mắt mở lớn rồi đứng lên. Hạng Vũ hướng về phía người đứng đầu Thất Đại Tinh Quân Tham Lang Tinh Quân, lạnh nhạt nói. Tham Lang Tinh Quân, đã qua 30 ngày rồi. Tham Lang Tinh Quân dùng mình nhưng không đáp lời. Hạng Vũ nhíu mày, thoáng nghiêm mặt lạnh giọng nói một cách phẫn nộ. Tham Lang Tinh Quân, ta đã kiên trì đợi ở đây 30 ngày, không phải ngươi nói là Ngô Cơ đang bế quan sao? Bây giờ đã hết 30 ngày rồi, dựa theo những gì ngươi nói, Ngô Cơ hẳn phải xuất quan rồi mới đúng. Hừm, ngươi nói đi, Ngô Cơ sao đã hứa rồi lại nuốt lời. Hạng Vũ dừng mắt tại người đứng đầu Thất Đại Tinh Quân Tham Lang Tinh Quân, trong thanh âm đã có vẻ run lên vì giận. Ngày đó, Lý Dương rơi vào Cửu U vực, còn đại quân ma giới đuổi giết đại quân tiên giới đang cuống cuồng tháo chạy. Đuổi một mạch tới tiên giới, Hạng Vũ sau đó chỉ huy đại quân trực tiếp đến thẳng Doanh Châu, thủy vực tiên giới cực lớn, mà Doanh Châu cũng rất rộng, hơn nữa cũng phải đợi những cao thủ cấp bậc ma vương phi hành với tốc độ chậm chạp. Do đó mãi 6 ngày sau mới bay đến được Doanh Châu. Khi tới Doanh Châu, Hạng Vũ trực tiếp chỉ huy đại quân đuổi đến Thất Tinh Cung, mười mấy vạn đại quân dễ dàng phá tan hộ cung đại trận của Thất Tinh Cung, vây kín Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung do Thất Đại Tinh Quân chủ trì, trong số Thất Đại Tinh Quân, công lực Tham Lang Tinh Quân là mạnh nhất, đạt đến tiên đế trung kỳ, bình thường đại sự môn phái đều được quyết định bởi Tham Lang Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân bèn đàm phán với Hạng Vũ. Tham Lang Tinh Quân nói Ngô Cơ đang bế quan, còn hơn 20 ngày nữa mới có thể chấm dứt. Yêu cầu Hạng Vũ phải tự mình hỏi ý kiến của cocchuyenaudio.com, Ngô Cơ, Hạng Vũ hứa chờ đợi. Đợi suốt 30 ngày, đại quân ma giới cũng vây tại Kiếm Hốc Bình 30 ngày. Trong khi đó đại quân ma giới chia làm hai nhóm, một nhóm tung hoành tại Doanh Châu cướp đoạt một trận. Với thực lực cường đại như thế, đích xác không có môn phái nào tại Doanh Châu có thể ngăn cản họ. 30 ngày qua, Hạng Vũ cứ lẳng lặng ngồi nhìn Kiếm Hốc Bình. Vì Tham Lang Tinh Quân nói Ngô Cơ bế quan nên Hạng Vũ cũng không dám xông bừa vào, một khi làm gián đoạn việc tu luyện của Ngô Cơ, nếu Ngô Cơ có mệnh hệ nào, Hạng Vũ chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Không cần biết Tham Lang Tinh Quân nói thật hay không, Hạng Vũ cũng cứ đợi 30 ngày. Dù sao tiên ma đại chiến suốt một năm, 20 ngày cũng chẳng phải là dài. Hạng Vũ, đừng sốt ruột, Tham Lang Tinh Quân giọng thân thiết nói. Trên mặt Hạng Vũ xuất hiện vẻ tức giận, 30 ngày chờ đợi đã làm hắn chịu hết nổi, với tính tình bá đạo của Hạng Vũ, lại trong tình huống sắp được Ngô Cơ, có thể nhẫn nhịn được tới 30 ngày đã là một kỳ tích rồi. Lúc này, Hạng Vũ há có thể không sốt ruột, đừng lãng phí thời gian, Ngô Cơ nàng ra sao rồi? Người nói rõ ràng chi tiết cho ta, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc có thể gạt ta. Trong lục giới, Hạng Vũ ta tự nhận là người hiểu rõ Ngô Cơ nhất, cũng thập phần hiểu rõ lòng dạ nàng, ngươi ngàn vạn lần không được giấu giếm. Một khi nói láo là ta biết ngay. Hừ, phía sau Hạng Vũ có 6 đại ma đế, hơn nữa chỉ mình với Điền Cương thực lực đã vượt xa cả Thất Tinh Cung, đích xác là có cơ sở để uy hiếp. Tham Lang Tinh Quân lắc đầu thở dài nói. Không phải, đến bây giờ Ngô Cơ vẫn còn bế quan không, mặc dù về lý thuyết mà nói thì phải xuất quan rồi, nhưng không ai biết có chuyện gì, Ngô Cơ đúng là chưa xuất quan. Người cũng biết mà, bế quan không thể để ai quấy rầy. Do đó chúng ta cũng không có biện pháp, tự nhiên không biết thái độ của nàng. Người, nói láo, Hạng Vũ đứng đối diện với Tham Lang, nói chậm rãi một cách khẳng định. Tập 12, cực điểm thốn mang, cách chương.